Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc ôm tiểu nha đầu vào lòng trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút yên lặng cua một lát, Lý Chính mới nói. Sinh tử có số, tất cả đều là số mệnh. Tiền Mộc Mộc thu lại ánh mắt, nàng nhìn về phía Hứa Tú Dương. Tam thúc, đi theo ta đi, nơi chúng ta ở rất rộng rãi, bọn nhỏ cũng đều ở đó. Hứa Tú Dương nghe vậy thì động lòng không thôi, ông ấy lập tức đồng ý, Lý Chính thấy thế, cũng không nói gì thêm để giữ Hứa Tú Dương lại. Đều là người một nhà, không cần thiết phải nói những lời khách sáo. Hứa Chi Lễ ở nhà, thu dọn đồ đạc của Hứa Tú Dương, xách một cái bọc ra ngoài. Tiền Mộc Mộc đưa tay nhận lấy, treo trên vai mình. Vân Mộng Hạ Vũ, bộ bát đũa kia của ta có mang theo không? Hứa Tú Dương hỏi Hứa Chi Lễ, đều để trong đó cho ngài rồi. Hứa Chi Lễ đáp, Hứa Tú Dương gật đầu. Ông ấy nhìn Lý Chính, nói, mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi. Lý Chính thản nhiên nói, đều là huynh đệ ruột thịt, nói những lời này làm gì, nếu ở nhà Hứa Tiền Thị không quen, ngươi có thể quay về bất cứ lúc nào. Hứa Tú Dương mỉm cười, ghi nhớ lời nói này trong lòng. Ông ấy nắm tay tiểu nha đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Tiền Mộc Mộc cùng mọi người trong nhà chính ghé gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lý Chính và Vương Quế Phân tiễn bọn họ ra cửa, nhìn bọn họ rời đi. Vương Quế Phân nói, Hứa Tiền Thị đưa cho ta một miếng thịt ba chỉ. Lý Chính trầm ngâm một lát. Hôm nào, chúng ta qua đó một chuyến. Biết rồi, Vương Quế Phân đáp. Cho dù trượng phu không nói, bà ấy cũng sẽ qua đó. Bây giờ đã biết nơi ở của bọn họ, hơn nữa người ta còn tặng thịt. Về tình về lý cũng nên đến thăm một chút. Tiểu viện vắng vẻ, Tiền Mộc Mộc dẫn Hứa Tú Dương vào nhà. Nhị lão thấy ông ấy, vui mừng khôn xiết, vội vàng đỡ ông ấy ngồi xuống. Hỏi han tình hình. Hứa Tú Dương gặp lại người nhà, tự nhiên cũng rất vui. Mấy lão nhân ngồi vây quanh, bọn nhỏ ở bên cạnh, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tiền Mộc Mộc bưng hạt dưa, đậu phộng và kẹo tới. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến chiều. Tiền Mộc Mộc và Hứa Lão Thái Thái đứng dậy, đi vào bếp nấu cơm tối. Hứa Lão Thái Thái vừa rửa rau vừa thở dài. Thật không ngờ, trưởng thôn lại. Hai, thật đáng tiếc. Tiền Mộc Mộc cho móng heo vào nồi trần sơ, cắt gừng tỏi, nghe vậy liền nói. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Hứa Lão Thái Thái nói, ta không phải tiếc chuyện này, mà là khi còn sống, trưởng thôn thường xuyên nhắc đến. Sau khi C, H, E, T muốn được chôn cất ở thôn Lộ Sơn, bây giờ C, H, E, T tha hương, chỉ sợ họ Lý hắn khó mà yên lòng. Tiền Mộc Mộc nói, ta đã hỏi Lý Chính, ông ấy nói ông ấy nhớ rõ nơi chôn cất trưởng thôn, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ bỏ tiền mời tiên sinh đưa thi cốt của trưởng thôn về thôn, để ông ấy được yên nghỉ ở quê nhà. Hứa Lão Thái Thái gật gù, như vậy là tốt nhất, trưởng thôn ở dưới suối vàng cũng có thể an nghỉ. Cơm nước đã được một nửa, cửa viện đột nhiên vang lên tiếng gõ. Ngoài cửa truyền đến tiếng Tiểu Thạch Đầu, nương, Lệ thúc thúc tìm người. Tiền Mộc Mộc đi ra khỏi bếp, thấy Lệ Lâm Thanh đứng ở ngoài cửa, liền vẫy tay với Hứa Gia Thạch. Móng heo đang trần trong nồi, sắp được rồi, con đi vớt ra rửa sạch sẽ, lát nữa nấu canh. Vâng, Hứa Gia Thạch đáp, xoay người đi vào bếp. Tiền Mộc Mộc không cho Lệ Lâm Thanh vào nhà, nàng khoanh tay trước ngực, hỏi. Có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Lâm Thanh nhìn Tiền Mộc Mộc, ánh mắt nhàn nhạt. Không mang theo chút địch ý nào, ngược lại còn có chút ôn nhu. Trước đó nàng từng nói, chỉ cần ta đưa Lệ Lâm Thanh thật sự đến trước mặt nàng, nàng sẽ tin ta, đúng không? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, ngươi đã tìm được hắn. Lệ Lâm Thanh khẽ gật đầu, hắn đồng ý gặp nàng, không biết nàng có thời gian không? Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, sau đó mới quay lại nhìn Lệ Lâm Thanh, nói. Sắp đến giờ cơm rồi, Lệ Lâm Thanh hiểu ý. Nói, vậy lát nữa ta lại đến đón nàng. Thấy Lệ Lâm Thanh định rời đi, Tiền Mộc Mộc thuận miệng nói. Đến cũng đã đến rồi, hay là ở lại dùng cơm luôn đi. Lệ Lâm Thanh dừng bước, hỏi, như vậy có tiện không? Tiền Mộc Mộc dặn dò, đừng nói những chuyện đó trước mặt bọn nhỏ. Suốt mấy ngày nay, Lệ Lâm Thanh cũng đã hiểu được một số chuyện, nghe vậy rất có chừng mực, gật đầu nói. Ta hiểu, Tiền Mộc Mộc dẫn Lệ Lâm Thanh vào nhà chính, ngoại trừ Hứa Tú Dương, những người khác đều nhìn Lệ Lâm Thanh với ánh mắt kỳ quái. Tiền Mộc Mộc giải thích, hắn đến tìm ta có chút việc, vừa lúc sắp đến giờ cơm, ta giữ hắn lại dùng bữa. Hứa Tú Dương không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ coi Lệ Lâm Thanh là bằng hữu vong niên từng ở nhờ nhà mình, nhiệt tình chào hỏi. Lệ công tử, Lệ Lâm Thanh tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Hứa Tú Dương hỏi han Lệ Lâm Thanh, hắn đều trả lời từng câu một, giọng nói ôn hòa, nho nhã. Hứa lão thái thái ở bên cạnh quan sát, càng xem càng thấy Lệ Lâm Thanh giống đại nhi tử của mình, bèn nói nhỏ với lão trượng phu. Hứa lão đầu nghe xong, nhỏ giọng nói, bà đừng đoán mò, chân tướng sự việc thế nào, đại nhi tức tự có suy đoán, chúng ta chỉ cần an phận thủ thường là được, chớ nên gây thêm phiền phức cho nàng. Hứa lão thái thái nghe vậy, đành phải gật đầu đồng ý, già rồi, quả thật nên an phận một chút. Nếu không sẽ bị người ta ghét bỏ. Tiền Mộc Mộc và Hứa Gia Thạch bận rộn trong bếp, hai người phối hợp rất ăn ý, nồi đất hầm móng heo đậu nành, nồi cơm, nồi xào rau, chẳng mấy chốc đã được dọn lên. 7 món mặn, 1 món canh, được bày biện trên bàn. Linh Nhất cũng đến, quá nhiều người, Tiền Mộc Mộc bưng bát, đi ra ngoài ăn. Nàng không ngờ Linh Nhất cũng ở đây. Ngươi làm gì vậy? Vào nhà đi. Linh Nhất lắc đầu, không nói gì. Tiền Mộc Mộc thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cúi đầu ăn cơm. Gió lạnh thổi vi vu. Ở bên ngoài một lúc, hơi ấm trên người dần dần biến mất. Tiền Mộc Mộc lạnh đến mức không chịu nổi, xoay người định vào nhà. Đúng lúc này, Linh Nhất lạnh nhạt lên tiếng. Lệ Lâm Thanh đến tìm ngươi là vì chuyện gì? Tiền Mộc Mộc dừng bước, nghiêng đầu nhìn Linh Nhất, hắn nói muốn đưa ta đi gặp Lệ Lâm Thanh thật sự, chứng minh thân phận thật sự của hắn là Hứa Văn Thư. Linh Nhất chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào mắt Tiền Mộc Mộc. Nếu hắn thật sự là Hứa Văn Thư, người định làm thế nào? Tất nhiên là đòi tiền phụng dưỡng rồi. Tiền Mộc Mộc không chút do dự nói, tiểu thạch đầu đã 14 tuổi, vài năm nữa là đến tuổi thành thân, ta còn phải chuẩn bị sinh lễ cho nó, còn mấy đứa nhỏ khác nữa. Đặc biệt là Tiểu Bảo, con bé là nữ hài tử, ta phải chuẩn bị cho nó một bộ trang sức bằng vàng. Nói đến chuyện con cái, Tiền Mộc Mộc lập tức thao thao bất tuyệt. Linh Nhất im lặng lắng nghe, không mắt lời nàng. Hắn rất muốn nói, chuyện tiền bạc, hắn có thể lo liệu. Nhưng mà, hắn nên dùng thân phận gì để nói ra những lời này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, vẫn là không nên tự rước lấy nhục. Tiền Mộc Mộc không biết Linh Nhất đang suy nghĩ gì, thấy hắn im lặng, cho rằng hắn không thích nghe, bèn ngừng nói. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chờ sau khi mọi chuyện rõ ràng rồi tính tiếp. Người cũng mau vào nhà đi, lạnh lắm, dứt lời, Tiền Mộc Mộc dùng mình một cái, chạy vào nhà chính, không ra ngoài nữa. Linh Nhất cũng đi vào nhà, trời tối hẳn, gió thổi càng thêm mạnh, thời tiết như thế này. Tiền Mộc Mộc hoàn toàn không muốn ra ngoài. Nhưng nghĩ đến lời Lệ Lâm Thanh nói không phải chuyện nhỏ, nàng đành phải theo hắn ra ngoài. Ra ngoài mới biết, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang đợi. Cách chương.